nhưng nội tâm sâu bên trong dường như vẫn mơ hồ sinh ra lo lắng vô hạn vì cuộc điện này, cách Trương.